Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, tuyên chiến. Cổ Hà nhìn qua Dương Trần chạy trốn thân ảnh, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhìn một cái bên cạnh Vương gia hóa linh cảnh cường giả. Cười nói, Vương Lạc huynh, tới phiên ngươi. Được xưng Vương Lạc hóa linh cảnh cường giả cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng liền bước ra một bước, trong phút chốc liền tới gần Dương Trần. Sau đó hắn cũng tương tự duỗi ra một ngón tay, một kích này xem như vì ta Vương gia thiên kiêu đòi lại. Vương Lạc trong mắt lạnh ý lóe lên, trong miệng lời nói rơi bế, chính là nhấn một ngón tay. Dương Trần chỉ cảm thấy phía sau có lăng lệ tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra, đi theo hắn toàn thân đều là siết chặt, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bỗng nhiên xông lên đầu. Có thể giờ phút này hai mắt của hắn bên trong nhưng lại có một vòng trước nay chưa có sát ý. Nguyên lai cổ gia này cùng Vương gia hóa linh cảnh cường giả là chuyên môn vì bọn họ trong tộc thiên kiêu tới báo thù. Trách không được sẽ là hai người này đến vây quét chính mình. Nghĩ tới đây, Dương Trần cắn răng một cái, lật bàn tay một cái, yêu nguyệt ngân phủ bỗng nhiên nổi lên. Sau đó hắn đột nhiên quay người, trực tiếp huy động chiến phủ, chém vào mà ra, thoáng chốc ở giữa, Dương Trần thể nội tất cả nguyên khí trực tiếp bị rút sạch, nghị luận huyết nguyệt như là yêu nhãn đồng dạng treo ở đỉnh đầu của hắn. Theo hắn vung rìu động tác hoàn thành, huyết nguyệt này đột nhiên bắn ra một cỗ huyết sắc quang mang, thẳng đến Vương Lạc mà đi. Vương Lạc thấy thế, mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức liền cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Cái này thi vương yêu nguyệt ngân phủ vậy mà tại trong tay ngươi. Chỉ tiếc ngươi lại không phát huy ra cái này địa bảo uy lực. Vừa dứt lời, Vương Lạc ngón tay cùng hào quang màu đỏ ngòm kia trong nháy mắt đụng vào nhau. Nếu là ngày trước, thực lực không đủ người, dù sao sẽ bị trực tiếp hóa thành hư vô. Thế nhưng là, tại đụng nhau một sát na, hào quang màu đỏ ngòm kia liền đột nhiên run rẩy mấy cái, sau đó liền nhanh chóng ảm đạm, mà Dương Trần đỉnh đầu huyết nguyệt càng là tôn kiên phá thành mảnh nhỏ. Phốc, Dương Trần lọt vào mãnh liệt phản phệ, trong miệng máu tươi tuôn trào ra, nhưng hắn biết giờ phút này tuyệt đối không thể dừng lại, nếu không sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này hắn không có chút nào do dự, thân hình trực tiếp hướng về phương xa chạy như bay. Vương Lạc cùng Cổ Hà thấy thế đều là cười một tiếng, nói, xem ra chúng ta thật đúng là đánh giá thấp tiểu tử này. Bất quá, cuộc nháo kịch này cũng nên thu trang. Hai người cười cười nói nói, không nhanh không chậm đuổi theo Dương Trần, phảng phất tại chơi lấy mèo vờn chuột giống như trò chơi. Lập tức, bọn hắn cùng nhau xuất thủ, đồng thời hay là một chỉ bất quá lần này công kích lại là so trước đó cường đại quá nhiều. Một cỗ hóa linh cảnh uy áp bỗng nhiên phun trào ra, hiển nhiên hai người bọn họ cũng định triệt để kết thúc trận này truy sát. Dương Trần cảm thụ sau lưng kình phong gào thét, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, loại khí tức kia ba động hắn biết căn bản là không có cách ngăn cản. Đáng chết, Dương Trần trong lòng chửi mắng một câu. Loại thời điểm này, hắn chỉ có thể cắn răng một cái, đột nhiên quay người, thể nội vừa mới tập kết toàn bộ tu vi, trong chốc lát tụ tập lại, muốn liều chết a. Vương Lạc cùng Cổ Hà thấy thế, tất cả đều trên mặt vẻ châm chọc, một cái nho nhỏ ngự hồn cảnh ngũ trọng võ giả lại còn mưu toan cùng hai vị hóa linh cảnh cường giả liều chết. Quả thực là chuyện cười lớn. Thế nhưng là, bọn hắn lại là không biết, thời khắc này Dương Trần đã làm dự tính xấu nhất, xem ra là phải vận dụng át chủ bài. Dương Trần hai mắt hiện ra quang mang lạnh lẽo. Tại Thiên Hà U Minh bên trong, cướp đoạt kỳ trưởng lão hạt châu, Dương Trần cũng định phải vận dụng, mặc dù dạng này rất có thể sẽ bại lộ thân phận. Nhưng dù sao cũng so mất mạng, còn mạnh hơn nhiều. Ba cái cách xa nhau, càng ngày càng gần, ngay tại Dương Trần dự định vận dụng lá bài tẩy trong nháy mắt. Một cỗ băng lãnh không lưu loát thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra. Hừ, ta xem ai dám đụng đến ta Tây Vực Thiếu Tông. Lời này vừa mới truyền ra, liền có 10 đạo khí tức kinh khủng, bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến. Cùng lúc đó, một đạo to con thân ảnh đã đón đỡ tại Dương Trần trước mặt. Sau đó chỉ nghe oanh một tiếng vang, Cổ Hà cùng Vương Lạc vậy mà không tự chủ được lùi lại ra, một kích đánh lui hai đại hóa linh cảnh cường giả. Dương Trần thấy thế, mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, tại thời khắc sống còn này, vậy mà lại xuất hiện dạng này chuyển cơ, mà lại người xuất hiện thực lực quá mức kinh khủng. Thi Âm Tông bên trong, ngoại trừ Thi Quỷ Linh Hoàng cùng Bách Đại Trưởng Lão đứng đầu Huyết Hải, Dương Trần thật không nghĩ tới còn có ai có được như vậy uy năng. Lập tức ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía người trước mắt. Trong chốc lát, con người của hắn không khỏi co rụt lại. Đây cũng không phải là người, mà là một bộ thi nô. Khai linh trí thi nô, đồng thời thực lực đã đạt tới hóa linh cảnh. Dương Trần trong lòng hãi nhiên, lúc này mới đột nhiên hồi tưởng lại. Thi Quỷ Linh Hoàng hết thảy có hai cái nô bộc, một cái chính là trước mắt thi nô Chiến Khôi, một cái khác thì là quỷ nô Ảnh Sát. Cả hai thực lực đều là đạt đến hóa linh cảnh cấp độ, đồng thời đều có được cực cao linh trí. Cổ Hà cùng Vương Lạc nhìn thấy Chiến Khôi trong nháy mắt, tất cả đều con ngươi co rụt lại, không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lui lại. Mà nơi xa đang giao chiến 28 vị hóa linh cảnh cường giả cũng đều trong nháy mắt tách ra, riêng phần mình lùi lại ra. Thi Vương cùng Quỷ Vương trước tiên xuất lĩnh còn lại 8 vị hóa linh cảnh cường giả cùng Dương Trần tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Dương Trần, gặp người sau mặc dù thương thế nghiêm trọng, lại cũng không là vết thương chí mạng, đều âm thầm thở dài một hơi. Lập tức, Thi Vương cùng Quỷ Vương đều hướng về Chiến Khôi nhẹ gật đầu, mà còn lại 8 vị hóa linh cảnh cường giả lại là ôm quyền nói: "Bái kiến Chiến Khôi thượng tôn." Đối với điểm này, Dương Trần không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại Thi Âm Tông, đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Mặc dù Chiến Khôi là Thi Quỷ Linh Hoàng thi nô, nhưng kỳ thật lực lại là không thể nghi ngờ. Cho dù là phổ thông hóa linh cảnh cường giả, đều không phải là nó đối thủ, cũng liền khiến cho địa vị viễn siêu người khác. Chiến Khôi biểu lộ lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nam Vực chư vị cường giả, thanh âm khàn khàn nói: "Các ngươi ngược lại là thật to gan, cũng dám cướp giết ta Thi Âm Tông Thiếu Tông." Nam Vực hóa linh cảnh cường giả lông mày tất cả đều nhíu một cái. Lúc này Chiến Khôi lại tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói: "Ta Tây Vực cùng Nam Vực từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, hôm nay các ngươi lại làm ra như vậy sự tình đến, vậy thì đừng trách ta Thi Âm Tông trở mặt vô tình. Sau 3 tháng, ta Thi Âm Tông chắc chắn đến đây lấy lại công đạo." Nói xong, Chiến Khôi vung tay lên, dẫn đầu đám người trực tiếp rời đi, mà nó thanh âm lại là dường như sấm sét tại toàn bộ thiên khung, không ngừng mà quanh quẩn. Nam Vực hóa linh cảnh cường giả tất cả đều sắc mặt khó coi. Lập tức Cổ Hà liền cười lạnh nói: "Cái này Tây Vực xuất trinh lại còn tìm dạng này lấy cớ, buồn cười." Vương Lạc cũng là phụ họa nói: "Tất cả đều là ra vẻ đạo mạo chi lưu, mặt khác hóa linh cảnh cường giả lại là không có nhiều lời, bởi vì bọn hắn đều biết, sau 3 tháng, Tây vực đại quân liền sẽ thẳng hướng Nam vực. Trận đại chiến kia, mặc dù cũng không đến, nhưng tại giờ khắc này, cho dù là ở đây hóa linh cảnh cường giả, đều là cảm nhận được một cỗ cảm giác khẩn trương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?